hiện giờ, tỉ thí bắt đầu đi. Sau đó tộc nhân phụ trách trọng tài tuyên bố một tiếng. Vậy hãy để ta một chiêu giải quyết ngươi đi. Nghe thấy tuyên bố của trọng tài, Ngô Phong sớm đã mất kiên nhẫn. Bàn chân đạp mạnh dưới mặt đất, thân hóa lưu tinh, mang theo một đạo khí bén nhọn phóng về phía Tần Tiến. Cho đến nửa đường, liền trông thấy song trưởng của Ngô Phong hơi nắm thành hình chộp. Bắt vài cái giữa không trung, mấy chục đạo võ khí màu cám thoạt nhìn cực kỳ sắc bén nhanh chóng thành hình trên không trung. Tiếng xé gió không dứt bên tai, giống như từng thanh phi đao lăng lệ ác liệt. Phong thiên lấp địa, bắn thẳng về phía Tần Tiến bất động trên mặt đất. Trên đài cao, Ngô Hồng Thiên nhìn tình huống dưới đài luận võ, có chút vuốt chòm râu dê, lộ ra thập phần có lòng tin. Một chiêu đoạt hồn chi thủ này chính là võ kỹ nhân giai cao cấp, uy lực kinh người. Dù cho võ sư cao hơn Ngô Phong một cấp cũng phải tranh đi mũi nhọn. Mà rất nhiều tộc nhân của Tần gia trông thấy Ngô Phong tạo thành uy thế cường đại trong hư không, cũng không khỏi biến sắc, bắt đầu lo lắng cho Tần Tiến. Một trận chiến này thế nhưng lại quan hệ đến toàn bộ vinh dự của một đời tuổi trẻ Tần gia a. Ngô Phong này thua rồi. Đúng lúc này, thanh âm của Cổ Mặc nhàn nhạt truyền đến. Tần Phàm cũng nhíu mày, nhẹ gật đầu. Ngô Phong bị Tần Tiến nói khích một hai câu liền mất kiên nhẫn, mà trái lại Tần Tiến đối mặt với công kích lăng lệ ác liệt như thế mặt lại không đổi sắc, phi thường tỉnh táo, nhìn ra được là hắn đã tính trước. Vô luận kinh nghiệm hay tâm cơ, Tần Tiến đều trội hơn Ngô Phong. Quả nhiên, ngay khi hơn 10 đạo vết chảo sắp đụng phải Tần Tiến, tất cả mọi người cho rằng sẽ sắp xuất hiện một màn huyết tinh. Nhưng vào lúc này, Tần Tiến động, không biết sử dụng thân pháp quỷ dị gì, lập tức liền trực tiếp lướt qua hàn quang sắc bén phô thiên cái địa mà đến này, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Ngô Phong, chậm rãi duỗi một ngón tay ra. Ánh mắt Tần Tiến lạnh lùng, dưới cao nhìn xuống, khí thế cường đại áp bách, võ khí hùng hậu tản mát ra, lại hóa thành vô số tơ nhện, trói Ngô Phong lại nguyên tại chỗ, hoàn toàn không thể động đậy. Một chiêu, chỉ một chiêu, Ngô Phong liền thất bại. Tần Tiến cường đại như vậy, tiếng hoan hô của tộc nhân như nổ tung cả quảng trường. Ngay cả rất nhiều thiếu niên còn mang theo tâm tính ghen tị vào lúc này cũng đều bị sự cường đại mà Tần Tiến bày ra làm rung động thật sâu. Nhưng vào lúc này Tần Phàm như có cảm ứng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền phát hiện ánh mắt nhàn nhạt của Tần Tiến mang theo một tia khiêu khích và trêu tức, nhìn như không đếm xỉa tới mà đảo qua người hắn. Tần Phàm sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn chăm chú cúi thấp đầu, nắm đấm nắm chặt. Ngày đó, hắn đúng là bị một chiêu này của Tần Tiến vũ nhục, một ngón tay này, giống như là một tòa núi lớn vậy, hung hăng đè trong lòng hắn, thậm chí còn để lại bóng mờ không nhỏ nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, tin tức trọng yếu Tần Tiến, ngươi chờ xem, mặc ngươi cường đại như thế nào, một ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ siêu việt ngươi, ta cũng sẽ đứng trước mặt ngươi. Từ trên cao nhìn xuống giống như vậy, ngày đó sẽ không xa đâu. Ánh mắt Tần Phàm kiên nghị nghênh tiếp Tần Tiến, trong nội tâm nói thầm. Ngô Phong, ngươi thất bại. Tần Tiến trên đài nhàn nhạt nói, sau đó chậm rãi thu tay lại. Lúc này Ngô Phong vốn vô cùng liều lĩnh đã trở nên mặt không có chút máu, cũng như Tần Phàm lúc trước gặp phải vậy, trên thân thể không có bất kỳ tổn thương nào. Nhưng trong lòng lại nhận lấy đả kích trầm trọng, nếu như ý chí không đủ kiên định, có lẽ từ nay về sau sẽ nản lòng thoái chí, không gượng dậy nổi nữa. Không nói một lời, Ngô Phong sắc mặt trầm trọng đi xuống khỏi luận võ đài. Sau đó trong tiếng cười của tộc nhân Tần gia, cùng Ngô Hồng Thiên cũng có sắc mặt vô cùng khó coi chậm rãi rời khỏi Tần gia. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không còn thể diện để lưu lại nữa. Nhìn xem phụ tử Ngô gia này rời đi, Tần Hồng không khỏi thoải mái cười to, lần này Tần gia thực xem như đại hiển uy phong rồi. Nhưng lúc ánh mắt của hắn nhìn thấy Tần Phàm dưới đài, tia vui vẻ kia lại không khỏi trì trệ, trong nội tâm trở nên phức tạp. Hắn biết rõ, Tần Tiến càng cường đại, Tần Phàm sẽ chịu áp lực càng lớn. Tần Tiến trên đài tỷ võ, tuy rằng đã đắc thắng, nhưng cũng không lập tức đi xuống khỏi luận võ đài. mà giống như Tần Phàm, tiến một bước về phía đài cao, sau đó chắp tay hành lễ, cao giọng nói với Tần Hồng, lúc này, Tần Tiến ta lần nữa hướng Tần Ly tiểu thư cầu hôn, hy vọng tộc trưởng có thể đáp ứng. Thanh âm Tần Tiến vừa rơi xuống, dưới đài liền nhao nhao một mảnh, nhao nhao phát biểu ý kiến của mình. Tần Tiến vậy mà ở trước mặt mọi người hướng Tần Ly tiểu thư cầu hôn. 3 tháng trước nghe đồn hắn đã từng hướng tộc trưởng cầu hôn qua một lần, nguyên lai tộc trưởng còn không chưa đáp ứng. Tần Tiến năm gần 17 tuổi đã có cảnh giới võ sư nhị cấp, ngược lại rất xứng đôi với Tần Ly. Hắc hắc, cùng là võ sư nhị cấp, lại một chiêu đã đánh bại Ngô Phong. Thực lực của Tần Tiến quả thật hết sức kinh người, về phần xứng với Tần Ly tiểu thư hay không, vậy thì phải xem tộc trưởng quyết định rồi. Hừ, võ sư nhị cấp thì như thế nào, Tần Ly tiểu thư cũng chưa chắc thích hắn. Đương nhiên cũng có chút tộc nhân thiếu niên, trong nội tâm đối với lời cầu hôn của Tần Tiến cảm thấy không cho là đúng. Đúng đấy, ta tin Tần Ly tiểu thư không phải một người sùng bái bạo lực đâu, nàng chưa kia từng cười với ta đấy. Trong đó còn có một thiếu niên nói, nhớ tới chuyện cũ, trong nội tâm tràn đầy ấm áp. Ha ha, là ngươi tự mình đa tình thôi, Tần Ly tiểu thư đối với ai cũng hòa khí cả. Một thiếu niên khác lập tức cười khẩy nói, nghe tới lời cầu hôn nay, trong lòng Tần Phàm như rung lên, cắn hàm răng, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Tiến trên đài tỷ võ, không hiểu sao, khóe miệng của hắn lại chậm rãi chảy xuống một tia máu. Vốn đứng trên đài cao kia phải là hắn, vốn cầu hôn với Tần Ly phải là hắn, lại tự nhiên đâm ngang, không còn cơ hội, hôm nay càng để Tần Tiến vượt lên trước một bước. Hắn hận, nhưng hận nhất không phải là Ngô Phong, mà là hận thời gian không đủ, hận thực lực của bản thân chưa đủ, nếu như thực lực đủ thì nào có nhiều khúc chiết như vậy. Hắn thật sự rất cần lực lượng, tiềm lực của hắn cũng không thấp hơn Tần Tiến. Nhưng dù sao chỉ mới tu luyện có 3 tháng, cho dù có đan dược và sự trợ giúp của Cổ Mặc, nhưng thời gian vẫn quá ngắn. Có thể đạt đến trình độ như hiện giờ đã phi thường không dễ dàng rồi. Trong mắt mọi người xem ra, đã sớm có thể gọi là yêu nghiệt rồi. Nhưng đối với Tần Phàm mà nói, xa xa chưa đủ, bởi vì đối thủ đã vượt trước hắn nhiều lắm. Tuy rằng như thế, nhưng vô luận thế nào, cũng không thể để Tần Tiến thành công. Bộ pháp trầm trọng, tiếp theo liền muốn nhảy lên đài. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Cổ Mặc lại từ trong giới chỉ truyền. Trên đài cao, tứ trưởng lão gần đây có quan hệ rất tốt với đại trưởng lão, mở miệng nói với Tần Hồng, ha ha, Tần Tiến và Tần Ly tiểu thư ngược lại rất hợp đôi, tộc trưởng thấy ngươi nên đáp ứng Tần Tiến đi. Về sau Tần gia chúng ta có lẽ còn cần phải nhờ hắn phát dương quang đại đấy. Lấy tiềm lực của Tần Tiến hiện giờ, thành tựu ngày sau nhất định sẽ không kém. Vị trí tộc trưởng Tần gia đa số đã rơi vào trên người hắn rồi. Tần Ly gả cho hắn, cũng không tính là bôi nhọ. Ngay cả tam trưởng lão gần đây nghiêm túc cũng mở miệng nói. Về phần bản thân đại trưởng lão lúc này ngược lại không nói gì, chỉ nói. Bản tính của nhi tử này ta rõ ràng nhất, ta có thể ở chỗ này cam đoan, ngày sau hắn nhất định sẽ đối xử tử tế với Tần Ly tiểu thư. Tần Hồng trao mày, cũng thật không ngờ Tần Tiến vậy mà vào lúc này lại ở trước mặt mọi người cầu hôn Tần Ly. Ngay cả hắn vốn muốn khôi phục hôn ước giữa Tần Phàm và Tần Ly cũng không có cơ hội đưa ra nữa. Vậy các ngươi có nghĩ qua Tần Phàm con ta không? Nhìn thoáng qua Tần Phàm dưới đài sắc mặt trầm trọng. Tần Hồng mở miệng nói với chúng trưởng lão, chúng trưởng lão khẽ giật mình, cũng đều nhìn về phía thân ảnh thanh y thiếu niên ở dưới đài kia. Bọn hắn cũng rõ lúc trước Tần Phàm và Tần Ly có hôn ước với nhau, nhưng đã giải ước nhiều năm a. Bất quá bọn hắn cũng rõ, Tần Phàm đối với Tần Ly vẫn còn tình ý, nếu như là Tần Phàm trước kia thì bọn hắn cũng không cần lo lắng nhiều, nhưng hôm nay... Trong gia tộc lần đầu có tộc nhân dùng võ giả nhất cấp đánh bại võ giả bát cấp. Trong gia tộc lần đầu tiên có tộc nhân đồng thời đạt được đệ nhất tranh tài cấp võ đồ và cấp võ giả. Tiềm lực này kỳ thật cũng không thua Tần Tiến quá nhiều. Cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi phải cân nhắc thận trọng. tiềm lực của Tần Phàm hiện giờ quả thật cũng rất không tệ, nhưng mặc cho hắn lợi hại thế nào thì dù sao cũng chỉ là võ giả nhất cấp A. Đừng quên, ngày chiều thánh cách giờ chỉ chưa đầy 3 năm. Trầm mặc một hồi, tứ trưởng lão lại mở miệng nói. Tứ trưởng lão nói đúng, chiều thánh lần này, Tần gia chúng ta có lẽ cũng chỉ có thể dựa vào Tần Tiến thôi. Nếu như tộc trưởng không đáp ứng lời cầu hôn của hắn, ta sợ sẽ tạo thành đả kích lớn với tâm cảnh của hắn, ảnh hưởng tới triều thánh 3 năm sau. Tầm quan trọng của lần triều thánh này mọi người đều biết, Tần gia chúng ta không thể có gì sai lầm được, nếu không thì danh xưng cửu phẩm chân vũ thế gia của chúng ta sẽ nguy mất. Tam trưởng lão cũng tâm tình trầm trọng phụ họa nói. Tần Hồng chau mày. Tứ đại trưởng lão, ngoại trừ nhị trưởng lão còn chưa mở miệng ra, ba người khác đều tán thành hôn sự giữa Tần Tiến và Tần Ly. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, một chiêu nhị trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Tần Hồng chỉ đành mở miệng hỏi nhị trưởng lão gần đây vẫn luôn công chính. Tuy rằng hôn nhân đại sự đều là cha mẹ làm chủ, nhưng Tần Ly tiểu thư dù sao cũng không phải nữ tử bình thường, tiềm lực của nàng, ta đã kiến thức qua, không hề yếu hơn Tần Tiến. Cho nên, ta cho rằng việc này tộc trưởng tốt nhất là nên tôn trọng ý kiến C của Tần Ly tiểu thư một chút. Nhị trưởng lão thần sắc có chút chất phác, nghĩ một lát sau đó trầm giọng nói. Nghe thấy lời của nhị trưởng lão, Tần Hồng cuối cùng cũng thở ra một hơi, lý do này ngược lại có thể nhất thời ngăn cản mấy vị trưởng lão được rồi. Nhưng ngay lúc này, Điền gia tộc trường Điền Phong ở một bên lại đột nhiên mở miệng nói, Tần tộc trường, có chuyện ta cũng không biết có nên nói hay không, nhưng chuyện này đối với Nam Phong tứ chân vũ thế gia chúng ta đều có không ít ảnh hưởng. Cho nên ta vẫn nên nói cho Tần tộc trưởng một tiếng mới thỏa đáng. Sau đó dưới ánh mắt của Tần Hồng và các vị trưởng lão, Điền Phong tiếp tục nói, theo tin tức từ chân vũ thành truyền đến, ngày triều thánh lần này. Cái gì? Bốn vị trưởng lão và Tần Hồng đồng thời phát ra kinh hô. Không chỉ có tới sớm, nghe nói độ khó còn gia tăng lên. Điền Phong cũng sắc mặt trầm trọng. Tin tức của Điền tộc trưởng có chuẩn xác không? Tứ trưởng lão ngưng trọng hỏi thăm, ta chỉ có thể nói là từ trong chân vũ thánh điện truyền tới, tin tưởng sau đó không lâu sẽ có thông chi chính thức đến tất cả chân vũ thế gia thôi. Điền Phong nói, tộc trưởng, cái này, tứ trưởng lão chuyển hướng Tần Hồng nói, ai, tộc trưởng ngươi nhanh quyết định đi. Tam trưởng lão cũng hít một tiếng nói ra, trầm ngâm hồi lâu, Tần Hồng rốt cục vẫn phải sắc mặt thống khổ đứng lên. Trông thấy Tần Hồng đứng lên, Tần Phàm nắm thật chặt nắm đấm, rốt cục không nhịn được tiến lên trước một bước. Vô luận như thế nào, cho dù hiện giờ thực lực của hắn không đủ, hắn cũng không thể để Tần Hồng đáp ứng lời cầu hôn của Tần Tiến, cho dù bạo lộ thân phận luyện dược sư của mình cũng sẽ không tiếc. Nhưng vào lúc này, một bàn tay mềm mại như ngọc nhẹ nhàng kéo hắn lại. Tần Phàm xoay người sang chỗ khác, liền trông thấy Tần Ly đang cười ôn hòa, khiến trong lòng hắn không khỏi ấm áp. Sau đó liền nghe Tần Ly tự tin thong dong nói, tiểu phàm, ta nói rồi, chuyện còn lại giao cho tỷ tỷ là được rồi. Vô luận lúc nào, tỷ tỷ đều sẽ là hậu thuẫn chắc chắn nhất của ngươi. Ha ha, không biết tộc trưởng có thể đáp ứng lời cầu hôn của Tần Tiến không? Trông thấy Tần Hồng đứng lên, một ít tộc nhân bắt đầu nhao nhao suy đoán. Sắc mặt tộc trưởng tựa hồ không được tốt lắm. Hắc hắc, ngươi không biết sao, Tần Ly tiểu thư trước đây đã từng có hôn ước với nhi tử tộc trưởng, giờ lại phải gả Tần Ly tiểu thư cho người khác, sắc mặt sao có thể tốt được. Chờ một chút, mà khi Tần Hồng đứng lên, sắp sửa trả lời vấn đề của Tần Tiến thì một đạo thân ảnh xinh đẹp nhảy lên, nhẹ nhàng như hồ điệp đáp lên trên đài tỷ võ. Cái này đã quan hệ đến đại sự cả đời của Tần Ly. Con hy vọng phụ thân có thể cho ta một cơ hội lên tiếng. Một thân xiêm y xanh nhà, như một liên hoa tiên tử trên đài sen. Khí chất ưu nhã thanh tịnh của Tần Ly thoáng cái đã hấp dẫn ánh mắt đông đảo tộc nhân. Một ít thiếu niên càng nhìn lâu thêm vài lần, cảm thấy tim mình như loạn nhịp vậy. Mà Tần Tiến trông thấy Tần Ly xuất hiện trước mắt, trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh diễm, nhưng sắc mặt lại có chút biến hóa. Tần Hồng trông thấy Tần Ly nhảy đến trên đài tỷ võ, trong nội tâm không khỏi dâng lên một vòng xấu hổ, quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy trưởng lão sắc mặt âm trầm bất định sau lưng, có chút thở dài một hơi, sau đó nhẹ gật đầu. Sau khi được câu trả lời, liền thấy Tần Ly dịu dàng cười cười, xoay người lại nói với Tần Tiến, lúc này, ta thập phần cảm kích Tần Tiến biểu vinh hậu ái ta. Bất quá Tần Ly từ trước đã lập lời thế, tương lai phải gả cho phu quân có thực lực cao hơn Tần Ly, cho nên ta muốn tranh tài với Tần Tiến biểu vinh một hồi, sau đó lại quyết định, ngươi nói được không? Đồng thời, ta cũng hy vọng phụ thân và các vị trưởng lão có thể đáp ứng, chư vị tộc nhân cũng xin làm chứng hộ. Sắc mặt Tần Tiến thoáng cái trở nên hết sức khó coi, đối chiến Tần Ly, hắn đâu thể thoải mái tay chân, nhưng nếu như thua bởi Tần Ly, lần cầu hôn này tất sẽ gặp biến cố, lập tức cảm thấy lưỡng nan. Cái gì? Tần Ly tiểu thư vậy mà lại muốn tranh tài với Tần Tiến một hồi? Tộc nhân dưới đài trong khoảng thời gian ngắn cũng ngây dại. Chẳng lẽ Tần Ly tiểu thư thật sự muốn gả cho Tần Tiến sao? Nàng há có thể là đối thủ của Tần Tiến? Có vài thiếu niên lập tức cảm thấy tâm tình sa sút, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi thứ trọng yếu nhất vậy. Nếu như Tần Tiến làm bị thương Tần Ly tiểu thư, cho dù hiện giờ ta không phải là đối thủ của hắn, ngày sau nhất định cũng phải cho hắn một bài học. Cũng có người bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Tần Ly. Các loại nghị luận đều có, nhưng không người nào lại nghĩ Tần Ly có thể sẽ thắng, ngoại trừ Tần Phàm. Tần Phàm trong lòng rất rõ thực lực của Tần Ly. Khi Tần Tiến còn chưa đột phá đến cảnh giới võ sư, Tần Ly đã sớm có thể võ khí ly thể. Hơn nữa Tần Phàm đưa cho nàng võ ngọc tinh hoa, lấy thiên phú của nàng, hiện giờ có lẽ đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng rồi. Chỉ là Tần Phàm thật không ngờ, Tần Ly vì hắn, vậy mà lại muốn tỉ thí với Tần Tiến. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi có nghe lời nàng nói không? Nàng nói muốn gả cho người thực lực mạnh hơn nàng a. Chậc chậc, không biết lấy thực lực ngươi bây giờ, lúc nào mới có thể ôm mỹ nhân đây? Lúc này Thanh Cổ Mặc mang theo một chút giễu cợt truyền đến. Hừ, hy vọng chuyện về ma chủng ngươi không lừa gạt ta, nếu không, ta sẽ không để cho ngươi sống khá giả đâu. Tâm tình Tần Phàm lúc này cũng không được tốt lắm, ngự khí không khỏi nặng hơn một chút. Hắn đối với kỹ thuật luyện dược của mình thập phần tự tin, chỉ cần có được một bộ thể phách cường đại, tốc độ tăng lên cảnh giới sẽ hết sức kinh người. Hắc hắc, yên tâm đi, miêu tả trên sách cổ ghi lại thập phần kỹ càng, tuyệt đối không thể sai được. Nghe ra được tâm tình Tần Phàm, Cổ Mặc liền nói, nhưng cũng không dám nói đùa quá phận nữa. Tần Tiến biểu huynh đáp ứng không? Tần Ly cười cười nói dịu dàng, lần nữa hỏi. Tần Tiến vẫn có chút do dự. Hừ, Tần Tiến, nếu như ngươi là thứ hèn nhát, lão mãnh ta là người đầu tiên phản đối việc hôn nhân này. Nhưng vào lúc này, hán tử cao lớn nói lớn truyền khắp toàn trường, đúng đội trưởng đội hộ vệ Tần gia, Tần Mãnh, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Nháy mắt sau đó, ở bốn phương tám hướng của quảng trường đều truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc, những người này đều là tộc nhân thuộc về đội hộ vệ. Trên đài cao, thần sắc mấy trưởng lão không hỏi lần nữa biến đổi. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được Tần Ly chỉ tiến vào tộc vụ viện mấy tháng đã lấy được sự ủng hộ của toàn bộ Tần gia hộ vệ đội. Có phải nếu ta thắng, Tần Ly tiểu thư sẽ không phản đối việc hôn nhân của chúng ta nữa phải không? Tần Tiến cắn răng một cái, trầm giọng hỏi. Tần Ly nhẹ gật đầu. Cái này khiến trong lòng Tần Phàm không khỏi trầm xuống. Tuy rằng hắn không chút hoài nghi thực lực Tần Ly, nhưng vẫn có chút bận tâm. Tốt, vậy các ngươi cứ tranh tài một hồi đi. Lúc này, Tần Hồng trên đài cao hơi thở dài một hơi, phất phất tay nói. Sau đó ngồi lại chỗ của mình, đại trưởng lão và tứ trưởng lão liếc nhau một cái, cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn tin tưởng thấy thực lực của Tần Tiến thì không thể nào thất bại được, cho rằng Tần Ly cũng chỉ là muốn tìm một bậc thang hoặc là một lý do để đáp ứng việc hôn nhân này thôi. Nghĩ vậy, đại trưởng lão vì vậy liền ý bảo tộc nhân phụ trách trọng tài bắt đầu chuẩn bị chủ trì trận tranh tài này. Còn e nhị trưởng lão tương đối hiểu rõ thực lực của Tần Ly, lúc này thần sắc bất định, tâm tình vô cùng phức tạp. Đã như vậy, Tần Tiến cũng đành mạo phạm. Tần Tiến lui về phía sau vài bước, thần sắc ngưng trọng nói, nhưng trong lòng thì đang tự đánh giá ra tay chừng mực thế nào. Song phương xin chuẩn bị. Lúc này tộc nhân phụ trách trọng tài ý bảo song phương đứng thẳng. Tranh tài bắt đầu. Tần Ly tiểu thư, thỉnh. Tần Tiến thập phần có phong độ nói, đối thủ là Tần Ly, hắn tự nhiên không thể làm ra chuyện ra tay trước rồi. Hơn nữa hắn đối với thực lực của mình vẫn thập phần tự tin. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Tần Ly vẫn mang theo dáng cười thanh nhã nhàn nhàn, nhưng nháy mắt sau đó, đột nhiên thân ảnh hóa thành một vòng tàn ảnh màu xanh nhạt bắt đầu nhanh chóng di động, tốc độ nhanh đến kinh người. Tần Phàm nhận ra Tần Ly sử dụng chính là xuyên vân toa nguyệt thân pháp, nhưng tốc độ vận dụng so với Tần Ti Ti phải nhanh hơn rất nhiều, mắt thường cơ hồ không thể bắt được quỹ tích nàng di động. Võ sư, Tần Ly tiểu thư dĩ nhiên là võ sư. Trông thấy hai tay Tần Ly đột nhiên nổi lên khí kình màu cam, dưới đài phát ra kinh hô, những tộc nhân này đến giờ mới phát hiện ra Tần Ly vậy mà cũng đã đột phá đến cảnh giới võ sư. Tứ đại trưởng lão trên đài cao cũng thoáng cái đứng thẳng lên, thậm chí đến Tần Hồng cũng đến giờ mới biết Tần Ly đã từ cửu cấp võ giả đột phá đã đến cảnh giới võ sư rồi. Che giấu thật sâu. Cũng vào lúc này, Tần Tiến rốt cục biến sắc. Hắn biết rõ thiên phú Tần Ly rất tốt, nhưng tuyệt đối không ngờ đến nàng cũng đã đột phá đến cảnh giới võ sư. Tần Ly mới 16 tuổi a. Chẳng lẽ nói thiên phú của nàng còn tốt hơn mình sao? Nhưng giờ cũng không cho phép Tần Tiến cảm khái thêm nữa. Thân ảnh của Tần Ly đã lập tức đi tới trước mắt hắn, khiến hắn nhất thời trở tay không kịp. Đang muốn né tránh, lại đột nhiên phát hiện hai chân vậy mà không thể động đậy được. Một cổ cảm giác mát từ hai chân truyền đến khiến hắn không khỏi trong lòng rùng mình. Nhìn về phía dưới, mới phát hiện hai chân chẳng biết lúc nào vậy mà đã kết lên một tầng băng dày đặc. Cũng cùng lúc đó, song trưởng của Tần Ly đột nhiên đánh về phía ngực Tần Tiến, hào quang màu cam chớp động, khiến Tần Tiến cơ hồ không thể mở mắt nổi. Sau đó hắn liền cảm giác thấy thân thể mình trở nên thập phần nhẹ nhàng, bị song trưởng của Tần Ly đánh bay lên. Nháy mắt sau đó, đợi hắn kịp phản ứng thì người đã ở bên ngoài rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng lại. Tần Tiến biểu vinh đa tạ rồi. Trên đài tỷ võ, Tần Ly ưu nhã thu thế, nhàn nhạt nói. Cho đến lúc này, trông thấy Tần Tiến đã rơi ra ngoài tràng, rất nhiều tộc nhân vẫn chưa kịp phản ứng. Càng có một ít thiếu niên lộ ra thần sắc trợn mắt há hốc mồm, giống như nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi vậy. Tần Ly thắng. Cứ như vậy thắng, Tần Tiến một chiêu đánh bại võ sư nhị cấp Ngô Phong, cũng một chiêu thua trong tay Tần Ly sao? Trong nội tâm một ít thiếu niên hâm mộ Tần Ly nhưng thực lực lại không đủ, thậm chí vào lúc này cảm thấy rất là xấu hổ. Thậm chí một tia hâm mộ đối với Tần Ly cũng chôn thật sâu vào nội tâm, từ nay về sau không dám nói đến nữa. Không chỉ trời sinh tuyệt sắc, hơn nữa thiên phú lại kinh người, bộ dáng vô song như vậy. Ngay cả Tần Tiến cũng không xứng với, huống chi là mình. Giờ khắc này, Tần Ly một mực cười ôn hòa giống như một tiên tử tuyệt sắc đến từ Nguyệt Cung vậy. Quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành và thần bí khó lường đến thế. Mà ngay cả Tần Phàm ở dưới đài, thấy một màn như vậy cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn biết rõ thực lực Tần Ly rất mạnh, nhưng không thể tưởng được vậy mà mạnh đến mức này. Từ trước đến nay Tần Tiến vốn cách hắn một cái hào rộng, vậy mà trong nháy mắt đã bị đánh bay xuống đài. Tuy rằng ở trong đó có nguyên nhân là do Tần Tiến chuẩn bị chưa đủ, nhưng dù cho Tần Tiến đã sớm có chuẩn bị, hắn tin rằng Tần Ly muốn lấy được thắng lợi chàng này cũng không khó. Lão đầu, nhìn ra được tỷ tỷ có cảnh giới gì không? Tần Phàm truyền âm hỏi. Hắc hắc, ít nhất là võ sư tam cấp, thậm chí còn cao hơn nữa. Hơn nữa võ kỹ có thể khiến hai chân Tần Tiến kết băng có lẽ là thiên giai đấy. Tần Tiến thua trong tay tiểu cô nương này cũng không oan. Thanh âm trêu tức của Cổ Mặc truyền đến, như thế nào? Võ sư tam cấp 16T, ngươi thấy áp lực không? Tần Phàm cũng đành phải lộ ra một vòng cười khổ. Trên đài cao, tứ đại trưởng lão nhìn thấy Tần Tiến bị một chiêu đánh ra ngoài cửa sổ, lập tức ngây dại. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời lại không biết nói gì, chỉ là chậm rãi ngồi lại chỗ ngồi. Tần tộc trưởng thật sự có phúc khí tốt a, môi đôi nhi tử quả thực được xưng là thiên hạ vô song, thật sự là khiến người ước ao a. Lúc này, tộc trưởng Tiết gia Tiết Trường Phong hồi lâu không nói gì lại khẽ cười nói, lần này tới Tần gia, vô luận là biểu hiện của Tần Phàm hay là Tần Ly đều nằm ngoài dự liệu của hắn. Tần Hồng nghe nói như thế, không khỏi cười khổ lắc đầu, nói, Ngô tộc trưởng nói đùa. Xem ra, lời cầu hôn của Tần Tiến xem như ngâm nước nóng rồi, hơn nữa rất có thể còn chịu không ít đả kích, nếu như có thể vượt qua được thì còn may. Có lẽ còn có thể lấy đó làm động lực để càng tăng tiên, nhưng nếu như nhất thời không tiếp thụ được đả kích, vậy thì chỉ có thể suy sụp. Như vậy, ngày chiêu thánh đã lửa xém lông mày, Tần gia ai có thể đi được? Tâm tình phức tạp nhìn thoáng qua Tần Phàm dưới đài, Tần Hồng lần nữa có chút thở dài một hơi, vốn nếu như giờ cách ngày chiêu thánh còn 3 năm, lấy tiềm lực Tần Phàm biểu hiện ra hiện giờ, có lẽ còn có cơ hội đạt đến võ sư chi cảnh, đại biểu Tần gia triều thánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, ước định nhưng hiện giờ, ngày triều thánh đến sớm. Tuy rằng không biết là sớm bao nhiêu, nhưng thời gian vốn đã không đủ giờ lại giảm bớt. Không thể nghi ngờ là hy vọng lại càng trở nên càng thêm xa vời. Về phần Tần Ly, tuy rằng đạt đến võ sư chi cảnh, nhưng dù sao cũng là nữ tử, hơn nữa cũng không có huyết mạch dòng chính của Tần gia. Nghĩ tới những chuyện này, Tần Hồng không khỏi vô cùng đau đầu. Cho nên Tần Phàm và Tần Ly tuy rằng hôm nay đều có biểu hiện không tầm thường, nhưng hắn vẫn không chút vui vẻ, mà lại lo lắng nhiều hơn. Bởi vì hắn chính là tộc trưởng, quyền lợi càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Tiến văng ra ngoài chàng rốt cục cũng chậm rãi phục hồi lại từ trong ngốc trệ, sắc mặt như cho tàn, có thể thấy được đả kích lần này đối với hắn lớn cỡ nào. Cho tới nay, hắn đều là thiên chi kiêu tử, được tộc nhân công nhận là đệ nhất nhân trong tuổi trẻ gia tộc, 17 tuổi đạt tới võ giả chi cảnh, càng khiến lòng tự tin của hắn cực độ bành trướng. Nhưng hôm nay, hắn lại thua trên tay Tần Ly chỉ 16 tê đã đạt tới võ sư chi cảnh. Quan trọng hơn là, hắn thua trên tay nữ tử mà mình hâm mộ. Lấy sự cao ngạo của hắn, làm sao có thể tiếp tụ sự thật này được? Làm sao có thể? Tần Tiến thì thào tự nói, đủ loại suy nghĩ phức tạp rãy rủa trong đầu hở hắn. Hồi lâu, hắn rốt cục cắn răng, ngẩng đầu lên, nói với Tần Ly trên đài, thua ở trên tay Tần Ly tiểu tỷ, Tần Tiến tâm phục khẩu phục. Nhưng không biết Tần Ly tiểu tỷ có thể đợi sau khi thực lực Tần Tiến tinh tiến, lại lần nữa cho Tần Tiến một cơ hội được không? Tuy rằng Tần Tiến mặt sắc âm trầm, nhưng hắn cũng rất cao minh, vậy mà hỏi lại. Tần Ly đứng ở trên đài, có chút trầm ngâm, cuối cùng vẫn cho hắn hy vọng. Tần Tiến dù sao cũng là thiếu niên thiên tài của Tần gia, vô luận là cân nhắc cho gia tộc hay cho bản thân, nàng cũng đều không đành lòng cứ để hắn như vậy. Hơn nữa Tần Ly cũng tự tin về bản thân, sẽ không dễ dàng để Tần Tiến vượt qua như vậy được. Nghe thấy câu trả lời này xê của Tần Ly, không chỉ Tần Tiến, mấy vị trưởng lão trên đài cũng không khỏi có chút thở dài một hơi. Tần Tiến nói, sau đó xoay người sang chỗ khác, muốn rời khỏi quảng trường. Tần Tiến, chờ một chút. Nhưng vào lúc này, một bóng người mặc áo bào xanh nhảy lên trên đài, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Tần Ly. Hừ, Tần Phàm, ta thua là thua Tần Ly tiểu tỷ, cũng không phải ngươi. Ngươi còn xa mới là đối thủ của ta. Không cho phép ngươi ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Tần Tiến sắc mặt âm trầm nhìn thanh y thiếu niên trên đài, lạnh lùng nói. Đúng vậy, hiện giờ ta không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ta hỏi ngươi có dám cùng ta làm một ước định. Tần Phàm thần sắc thong dong, nhàn nhạt nói, ân oán giữa ngươi và ta, sớm muộn gì cũng sẽ có một hồi quyết đấu. Ước định của ta chính là vào 3 năm sau, trước ngày triều thánh, chúng ta tranh tài một hồi. Nếu như ngươi thua, vĩnh viễn đừng dây dưa với tỷ tỷ ta nữa. Nếu như ngươi thua thì sao? Khóe miệng Tần Tiến lộ ra một vòng lạnh ý, trêu tức hỏi. Tần Phàm nhìn thoáng qua Tần Ly bên cạnh, sau đó nhàn nhạt nói, nếu như ta thua, về sau cũng sẽ không nhắc lại chuyện khôi phục hôn ước nữa. Tần Ly không khỏi phương dung thất sắc, không thể tưởng được Tần Phàm lại đưa ra một ước định như vậy. Tuy rằng nàng trước kia nói nhất định phải gả cho người thực lực cao hơn nàng, nhưng vẫn còn vài lời nàng chưa nói ra. Đó chính là vô luận cuối cùng Tần Tiến có thể vượt qua nàng hay không, vị hôn phu của nàng cũng sẽ không là hắn. Thực lực vượt qua nàng chỉ là một, mà không phải toàn bộ yêu cầu. Mà nếu như là Tần Phàm, vậy thì tất cả yêu cầu đều sẽ không tồn tại. Nhưng hiện giờ, tỷ tỷ, nếu như ngay cả Tần Tiến ta cũng kém, vậy ta có tư cách gì xưng với ngươi chứ? Tần Phàm nhìn Tần Ly, vô cùng kiên định nói, đồng thời hắn đối với mình vẫn rất có tự tin. Ha ha, tốt. Tần Tiến ta tuy rằng bại bởi Tần Ly tiểu tỷ, nhưng sẽ không sợ một võ giả nhất cấp nho nhỏ như ngươi đâu. Đổ ước này, Tần Tiến ta đáp ứng thì đã làm sao? Tần Tiến lớn tiếng cười lạnh nói, sau đó vung tay áo lên, trong nội tâm giận dữ rời khỏi quảng trường. Mà trên đài cao, Tần Hồng nghe thấy ước định giữa hai người, đến phiên hắn sắc mặt thoáng như cho tàn. Ngày chiều thánh đến sớm Tần Phàm vẫn còn chưa biết. Hắc hắc, không tệ, đủ khí phách. Lúc này tiếng cười của Cổ Mặc bỗng nhiên truyền đến, nhưng nghe ra lại có một chút hàm xúc gấp rút. Hắc hắc, bất quá dù sao cũng là niên thiếu khí thịnh, vẫn có chút lỗ mãng a. Có ý tứ gì? Tần Phàm nhướng mày. Hắc hắc, không có việc gì, cứ đợi phụ thân ngươi đến nói cho ngươi biết đi. Cổ Mặc kỳ thật đã nghe được chuyện ngày chiêu thánh đến sớm từ chỗ Điền Phong, nhưng cố ý nói không tỉ mỉ, không trực tiếp nói cho Tần Phàm biết. Tần Phàm không khỏi có chút hồ nghi, đang muốn ép hỏi Cổ Mặc thì lại nghe thấy Tần Ly ở bên cạnh nói, Tiểu Phàm, lần này ngươi đã lấy xong đệ nhất, ban thưởng nhất định vô cùng phong phú, ngươi có muốn gì không? Ta hiện giờ sẽ đi thương lượng với mấy trưởng lão một chút, tranh thủ cho ngươi một ít thứ hữu dụng. Cần gì? Tần Phàm có chút trầm tư, đối với hắn mà nói, cần nhất dĩ nhiên là tiền và linh dược rồi. Hắn rất nhanh sẽ chuẩn bị ra ngoài lịch lãm rèn luyện và tìm kiếm ma chủng, phải chuẩn bị rất nhiều. Về phần công quyết và võ kỹ, cứ đòi Cổ Mặc là được. Vì vậy gãi gãi tóc, giả vờ bày ra một bộ dáng không ý tứ nói, tỷ tỷ ngươi cũng biết giờ ta đang học tập luyện dược. Ta cũng có chút kỳ ngộ, nhưng dù sao linh dược cần thiết cũng nhiều lắm. Cho nên ta hy vọng gia tộc có thể ủng hộ ta một ít ở phương diện này. Không có vấn đề, ta sẽ thương lượng với các trưởng lão và ộc vụ viện. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Tần Ly cười cười dịu dàng nói, đối với chuyện này nàng ngược lại cũng có được quyền nói chuyện nhất định. Dù sao hiện giờ nàng cũng coi như là một trong những người phụ trách tộc vụ viện. Vậy đa tạ tỷ tỷ rồi, Tần Phàm nói. Sau đó trầm ngâm một hồi, vẫn quyết định nói chuyển minh phải rời khỏi Tần gia một chuyến cho Tần Ly biết. Làm sao được? Tần Ly nghe xong, lập tức thần sắc biến đổi, lo lắng nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, còn chưa thích hợp ra ngoài lịch lãm rèn luyện, quá nguy hiểm, ta và phụ thân đều sẽ không đáp ứng đâu. Tần Phàm lắc đầu, kiên quyết nói, tỷ tỷ, hiện giờ ta đã có ước định với Tần Tiến, huống hồ thời gian cách ngày chiêu thánh đã không còn nhiều lắm, ta phải nhanh chóng đột phá đến cảnh giới võ sư, trong gia tộc căn bản không thể nào trong 3 năm có đột phá quá lớn được, cho nên lần này lịch lãm rèn luyện đối với ta mà nói là nên làm. Hơn nữa ngươi cũng biết ta gặp được một ít cơ duyên, trong đó có một ít chỉ dẫn. Tỷ tỷ cũng có thể yên tâm, ta sẽ chiếu cố bản thân mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, Phương Thuốc Cường Thể. Thấy thần sắc Tần Phàm kiên quyết, Tần Ly biết rõ mình khó lòng thuyết phục hắn, đành phải nói ra, việc này đợi sau khi thương lượng với phụ thân đã rồi mới quyết định, trước lúc đó, ngươi chớ ra ngoài một mình. Hiện giờ ta đi thương lượng với các trưởng lão quyết định phần thưởng cho ngươi. Nói xong, liền vội vàng rời đi. Hắc hắc, cô gái nhỏ nói đúng. Dùng thực lực ngươi bây giờ ra ngoài vẫn thập phần nguy hiểm, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, nhưng cũng rất tàn khốc, sinh tử chỉ trong một đường, ngươi phải chuẩn bị tốt tư tưởng. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc cũng truyền đến. Nếu như ta có chuyện gì, ngươi cũng sẽ không sống khá giả đâu. Tần Phàm nhàn nhạt nói, đương nhiên hắn đối với lần xuất hành này phải có chuẩn bị, luyện dược bảo vệ tánh mạng cũng phải mang nhiều một ít. Hắc hắc, đương nhiên, có bản võ thánh bảo vệ ngươi, ngươi chỉ cần không quá lỗ mãng, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cổ Mặc mỉm cười nói, quả thật lấy kinh nghiệm của hắn, trong quá trình lịch lãm rèn luyện sẽ có trợ giúp rất lớn. Trải qua rất nhiều khúc chiết, niên chắc lần này cũng đã xong. Trên đài cao, tự nhiên có trưởng lão đi ra tổng kết một phen, trong đó danh tự của Tần Phàm được nhắc đến mấy lần, đơn giản là ngợi khen hắn cố gắng tu luyện, muốn mọi người lấy hắn làm gương gì gì đấy. Tần Phàm lúc này thương thể vẫn chưa khỏi, cũng không dừng lại, lập tức quay về chỗ ở của mình. Trên đường đi, có thể cảm thụ được đủ loại ánh mắt, có hâm mộ, có đố kỵ, có vui mừng, có sợ hãi, thậm chí ẩn ẩn còn có một chút ánh mắt sùng bái. Bất quá Tần Phàm đối với cái này cũng không quá để ý, tâm tính của hắn thành thục hơn xa bạn cùng tuổi nhiều. Đối với hắn mà nói, việc bức thiết nhất là phải tăng thực lực lên, chỉ có thực lực cường đại thì mới có thể khống chế vận mệnh của mình. Về tới chỗ ở của mình, Tần Phàm nghỉ ngơi một hồi, liền xuất ra tài liệu luyện chế Cố Nguyên Đan đã sớm chuẩn bị tốt, sau đó bắt đầu luyện chế Cố Nguyên Hoàn. Hắn vừa mới đột phá đến cảnh giới võ giả, giờ chính là thời cơ tốt nhất để phục dụng Cố Nguyên luyện dược. Nếu như nắm giữ tốt, không chỉ có trợ giúp củng cố cảnh giới, mà còn có thể tăng lên nữa. Luyện hóa, ngưng lộ, ngưng thể, cố thể, chú linh, cho đến cuối cùng, đợi sau khi Cổ Mặc phát ra thanh âm thỏa mãn khiến người chán ghét, Tần Phàm liền nhướng mày, lấy ra Cố Nguyên Hoàn trong dược đỉnh, nhưng cũng không dừng ngay, mà trong nội tâm lại đang tính toán gì đó. Tiểu tử, lấy cường độ thể phách của ngươi hiện giờ, vừa mới đột phá đến cảnh giới võ giả, hơn nữa lại phục dụng tăng khí hoàn, hiện giờ tuy rằng là thời cơ tốt nhất để phục dụng Cố Nguyên Hoàn, có thể sẽ khiến cảnh giới của ngươi tăng lên, nhưng thân thể của ngươi chưa hẳn có thể thừa nhận được, ngươi vẫn nên hiểu cho rõ a. Cổ Mặc phảng phất như nhìn thấu suy nghĩ của Tần Phàm vậy, bóng người phiêu phù phía trên dược đỉnh, du du nói. Thấy Tần Phàm vẫn cau mày, Cổ Mặc suy nghĩ một chút, tựa hồ đột nhiên nhớ ra gì đó, lại mở miệng nói, tiểu tử, ta ngược lại hình như nhớ ra ta có một tên bằng hữu luyện dược sư đã từng phát minh ra một phương thuốc có thể tăng cường thể phách, chỉ là gì? Tần Phàm không khỏi con mắt sáng ngời. Chỉ là phương thuốc này cũng không phải là dùng để luyện chế luyện dược, mà là dùng để phối chế linh dịch đặc thù ngâm thân thể. Khi dùng linh dịch này để ngâm thân thể sẽ có một chút thống khổ. Có nhiều thống khổ. Tần Phàm nhướng mày, hỏi. Hắn biết rõ tính tình Cổ Mặc. Hắn nói một chút thống khổ thì tuyệt đối sẽ không chỉ có một chút được. Ta chỉ có thể nói là bằng hữu này của ta tự mình thử qua một lần sau đó liền buông tha. Về phần có bao nhiêu thống khổ hắn ngược lại không nói gì, chỉ nói là tình nguyện mỗi ngày phí 10 giờ để rèn luyện khí lực cũng không muốn ngâm trong đó 1 giờ. Trên mặt Cổ Mặc nổi lên một tia vui vẻ. Tần Phàm cắn răng một cái, đưa tay nói, đưa phương thuốc cho ta. Hắc hắc, ngươi thật sự phải thử một chút. Đến lúc đó không chịu nổi cũng đừng trách lão phu đấy. Cổ Mặc cười hắc hắc nói, còn có phương thuốc này chỉ có thể đề cao thể phách của ngươi chừng gấp đôi thôi. Bất quá chỉ cần ngươi có thể liên tục kiên trì ngâm 3 ngày, ta đoán chừng ngươi phục dụng Cố Nguyên Hoàn này sẽ không có vấn đề gì đâu. Nói xong liền hóa phương thuốc trong trí nhớ thành ý niệm truyền vào đầu Tần Phàm. Là đồ biến thái nào phát minh ra phương thuốc này vậy? Tần Phàm đã tiếp nhận tin tức về phương thuốc này, không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Thứ cốt hoa, hàn tâm thảo, phần tâm, mỗi một loại đều là linh dược có kích thích rất lớn với nhân thể. Hỗn hợp như vậy cùng một chỗ thật sự không có vấn đề sao? Đồng thời hắn cũng có một ít hoài nghi. Hắc hắc, mặc dù sẽ sinh ra thống khổ thật lớn, nhưng phương thuốc này khẳng định không có vấn đề. Khi đó trước khi bằng hữu kia của ta tự mình ngâm đã từng bắt mấy cửu nhân đến thí nghiệm, hiệu quả quả thật không tệ. Chỉ là mấy người này cuối cùng thần kinh đều cơ hồ sụp đổ thôi. Cổ Mặc hời hợt ở tiểu viện phía đông Tần gia. Trong phòng của Tần Phàm sương mù đang giăng khắp. Ở chính giữa gian phòng, đặt một cái thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ đầy linh dịch màu xanh đậm. Tuy rằng không dùng lửa đun nóng, nhưng linh dịch trong thùng nước kia lại đang không ngừng quay cuồng, rất là quỷ dị. Lão đầu, thật sự không có vấn đề sao? Nếu như ta xảy ra chuyện gì, ngươi cũng sẽ không sống khá giả đâu. Tần Phàm linh dịch đang cuồn cuộn trong thùng gỗ, thử nhe răng, trừng mắt liếc về phía Cổ Mặc phiêu phù trên dược đỉnh đang mang theo dáng cười nghiền ngẫm hỏi. Hắc hắc, tiểu tử chính là phúc tinh của ta chẳng lẽ ta có thể hại ngươi sao? Cổ Mặc trêu tức cười nói, người nhất định sẽ không chết đâu, bất quá có thể kiên trì được hay không thì phải xem ngươi rồi. Tần Phàm nhíu mày, không nói gì thêm, cắn răng một cái, đưa chân vào trong thung gỗ. Tuy rằng thoạt nhìn linh dịch này đang sùng sục, nhưng nhiệt độ cũng không cao lắm, vì vậy liền bước cả ngươi vào thùng gỗ, bắt đầu tiến hành ngâm. Tiểu tử, cảm giác như thế nào hả? Cùng lúc đó, Cổ Mặc cũng lộ ra vui vẻ, tựa hồ cũng chỉ giống bình thường thôi. Tần Phàm lần nữa nhíu nhíu mày nói, bởi vì linh dịch đồng thời có hàn tâm thảo và phần tâm liên, cho nên hắn có thể cảm giác được trong thùng có hai cổ khí tức, một lạnh một nóng đang di động. Tuy rằng lúc lạnh lúc nóng thập phần khó chịu, nhưng vẫn trong phạm vi hắn có thể chịu được. Vậy sao? Khóe miệng Cổ Mặc nhếch lên, hiện ra vẻ trêu tức. Ồ, nháy mắt sau đó, sắc mặt Tần Phàm đại biến, chỉ cảm thấy hai cổ khí tức trong thùng đang kịch liệt va chạm nhau. Sau đó năng lượng cực nhiệt cực hàn bắt đầu không ngừng quay cuồng, khiến da của hắn như muốn vỡ ra vậy. A Tần Phàm kêu thảm một tiếng, muốn nhảy ra khỏi thùng, nhưng ngay lúc này, Tần Phàm đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, lần nữa rơi vào trong linh dịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, giày vò ha ha, không phải nói cảm giác bình thường thôi sao? Lúc này tiếng cười của Cổ Mặc lại truyền đến. Tần Phàm liền biết rõ vừa rồi lão nhân này đã sử dụng huyền trọng quyền ép hắn về lại trong thùng. Hắc hắc, mới vừa bắt đầu thôi, ngươi nếu như nhảy ra nhanh như vậy sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ thôi, đừng nói lãng phí thời gian, một thùng linh dịch này có giá mấy vạn kim nguyên a. Ngươi thật sự cam lòng sao? Thanh âm trêu tức của Cổ Mặc lần nữa truyền đến, khiến Tần Phàm không khỏi nhếch miệng một cái. Ai nói ta muốn đi ra chứ? Vừa rồi ta chỉ là muốn hoạt động một chút, xoay người để linh dịch có thể đều thêm chút thôi. Tần Phàm cắn răng, cố nhịn đau nhức, miệng cứng rắn nói. Ha ha, tốt, không hổ là người mà bản võ thánh nhìn chúng, có phách lực, đủ khí phách. Ân, cứ kiên trì như vậy 3 giờ là được rồi. Cổ Mặc xuồng xả tứ phía cười nói. 3 giờ, ta kháo. Tần Phàm phun ra tiếng kêu đau đớn. Tiếp theo đã bị cổ nóng lạnh thứ hai càng cường đại hơn vọt vào thân thể hắn, thoáng cái cắn chặt hàm răng, rốt cuộc nói không ra lời nữa. Da thịt toàn thân nhất thời bị nóng rực thành màu đỏ, nhất thời bị đông cứng thành màu tím, các loại phức tạp, cho tới bây giờ hắn còn chưa cảm thụ qua bao giờ, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận đã bị tiếp tục ập tới. Khiến hắn càng thêm sụp đổ chính là... Đồng thời khi hai cổ khí tức nóng lạnh không ngừng trùng kích thể phách thì hiệu quả của thứ cốt thảo trong linh dịch cũng bắt đầu phát huy. Rất nhiều khí tức vô cùng bén nhọn nổi lơ lửng trong linh dịch, phảng phất giống như có một cây tú hoa châm mảnh như lông châu đang không ngừng tiến vào da hắn vậy. Loại cảm giác khiến người phát điên này thật sự rất khó chịu nổi. Cứ như vậy, trong sương mù phủ kín phòng, mơ hồ có thể trông thấy một bóng người ngâm trong một cái thùng gỗ to. Cách mỗi một hồi trong thùng gỗ lại truyền ra trận trận gầm nhẹ thống khổ, mà ngẫu nhiên còn có thể trông thấy bóng người trong thùng muốn đứng lên, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đứng lên đã bị ép trở về. Cứ như vậy một mực rằng co 3 giờ. Có thể ra chưa? Ngay khi Tần Phàm hỏi lời này lần thứ 10 thì đã hữu khí vô lực, đầu đầy mồ hôi lạnh, mặt xanh môi trắng. Ân, không tệ, tiểu tử ngươi đủ mạnh, không thể tưởng được thật sự đứng vững được 3 giờ mà lại không hôn mê. Chậc chậc, nói thật, bản võ thánh cũng có chút bội phục ngươi rồi đấy. Lần này rốt cục đã nhận được câu trả lời của Cổ Mặc. Cổ Mặc nhớ tới lúc trước mấy cửu nhân của bằng hữu hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2 canh giờ thôi, ý chí của Tần Phàm khiến hắn cũng thấy khiếp sợ. 3 giờ chịu được loại giày vò này, Cổ Mặc cho dù chỉ nhìn thôi, cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút sợ hãi.